Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Nhất thiết đều rất hoàn mỹ. Trừ một buổi chiều, Nam Dương nghiêm ngặt dựa theo cao kiện lập ra mỗi một bước đang thi hành. Cùng mục tiêu Bạch Tiên đoán không giống, Nam Dương bên này chấp hành thập phần thuận lợi, đồng thời hoàn thành công ở trong rạp chiếu bóng tìm thấy Ngô An Kỳ tay nhỏ. Lúc đó Ngô An Kỳ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nam Dương hiện tại còn không tốt suy đoán Ngô An Kỳ không phản ứng là tại sao. Có thể là nội tâm cũng không chống cự, có thể là nàng không cảm giác được, cũng có thể là cảm giác được, cũng muốn chống cự, nhưng do Vu Nam Dương thời gian quá ngắn, Ngô An Kỳ còn chưa tới nhớ tới chống cự liền kết thúc. Nguyên nhân cụ thể là cái gì Nam Dương chính mình cũng không biết. Lúc này đã đến buổi tối 7 điểm, Kiss nồi lẩu mới vừa tiến hành hàng năm nhận thưởng. Mà Ngô An Kỳ nhưng là một mặt mộng bức bắt được Đình Nguyệt Cong trang viên toàn miễn phí tặng khoán. Thời gian giới hạn đêm nay, Nam Dương, chúng ta, hai người nguyên kế hoạch vốn là sau khi ăn cơm tối liền trở về phòng ngủ. Dù sao ngày mai còn muốn đến trường, bọn họ một nam một nữ không xác định quan hệ trước cũng không cũng may bên ngoài chơi đến quá muộn. Nhưng là bắt được Đình Nguyệt Cong trang viên tặng khoán thời Ngô An Kỳ lại do dự. Dù sao không cần quá thời hạn hết hiệu lực, Đình Nguyệt Cong cảnh đêm rất đẹp, mà trang viên tọa lạc ở Đình Nguyệt Cong trên hòn đảo giữa hồ, là thưởng thức Đình Nguyệt Cong cảnh đêm tốt nhất địa điểm. Không có một trong, nếu không về trễ một chút đi, tặng khoán không cần liền lãng phí, ngược lại cũng mới 7 điểm. Câu nói này Nam Dương ở nhà luyện nhiều lần không xuống 10 khắp cả. Hắn tự giác lúc này bất kể là ngữ điệu, tốc độ nói, vẫn là khuôn mặt vẻ mặt, cũng đã đạt đến cao kiện ca ở tán gái cùng trang bức kỹ xảo chỉ nam. Bên trong định ra chỉ tiêu chính, nhất định có thể, cái kia, vậy cũng tốt. Ngô An Kỳ do dự mười mấy giây sau rốt cục gật gù. Yes. Nam Dương trong lòng vui vẻ, quả nhiên cùng cao kiện ca dự đoán như thế, An Kỳ ở do dự một chút sau liền đáp ứng rồi. Cao kiện ca thực sự là thần, đương nhiên, lúc này cũng không phải thưởng thức thành quả thắng lợi thời điểm. Nam Dương biết, bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là cứng trường, nhất định phải đánh được. Nghĩ tới đây Nam Dương ôn hòa gật gù. Vẻ mặt không buồn không vui, cái này vẻ mặt hắn đồng dạng soi gương diễn luyện rất nhiều lần. Con đường sau đó trình đều là Kiss nồi lẩu an bài xong. Hai người thừa trên du thuyền đảo giữa hồ diện tích không nhỏ, bên trong có một ít công việc nhân viên, bất quá bọn hắn đều có chính mình bản chức công tác muốn làm. Cũng không có quấy rầy Nam Dương cùng Ngô An Kỳ dự định. An Kỳ, đi bên này, Nam Dương lên đảo sau khi vẫn thành thạo điêu luyện, lựa chọn một cái trong rừng đường nhỏ hướng ngắm cảnh phương hướng đi đến. Bước đi trong lúc Nam Dương còn uống vài khẩu nước chanh. Ngô An Kỳ đi ở Nam Dương bên cạnh, chờ đi tới trong rừng tiểu giữa lộ thời điểm. Nguyên bản tối tăm u tĩnh trong rừng cây dĩ nhiên sáng lên như đom đóm giống như đèn mờ. Đèn mờ số lượng chân có mấy trăm, từng nhóm lần, một đợt, đem nguyên bản phổ thông trong rừng đường nhỏ chiếu xa hoa. Ô, Ngô An Kỳ che miệng lại, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, tiểu nha đầu bị kinh đến. Tiếp theo, Ngô An Kỳ cảm giác mình một con khác tay nhỏ lần thứ hai bị kéo. Đúng thế, hôm nay đã là lần thứ hai. Cùng lần thứ nhất không giống chính là, lần này Nam Dương cũng không có một xúc tức lùi, dĩ nhiên cầm lấy tay của chính mình không có buông ra. An Kỳ, Nam Dương thâm tình cùng Ngô An Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Rốt cục nên hôn môi, đây là vừa hôn đính ước, kế hoạch quan trọng nhất một phân đoạn. Chỉ phải hoàn thành cái này phân đoạn, mình và Ngô An Kỳ quan hệ liền nên tính là định ra đến Nam Dương ở làm cuối cùng xác nhận chuẩn bị công tác. Âm thanh dây hoàn mỹ, ánh mắt hoàn mỹ, mỉm cười độ cong hoàn mỹ, giữa hai người cách hoàn mỹ, sáng sủa độ hoàn mỹ, đối với mục tiêu tâm tình đem khống hoàn mỹ, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nam Dương vừa định dựa theo nguyên kế hoạch hôn lên đi, kết quả đột nhiên phát hiện một không hoàn mỹ địa phương. Ngô An Kỳ dĩ nhiên vẫn che miệng. Không phải, nàng tại sao có thể che miệng? Nam Dương một hồi thì sẽ không. Đoạn này kịch bản bên trong không viết à? Đúng, không viết. Từ buổi trưa đều hiện tại, Nam Dương lần thứ nhất gặp phải kịch bản ở ngoài tình huống phát sinh. Nam Dương một hồi liền hoảng rồi. Làm sao bây giờ? Che miệng còn làm sao thân? Hô hấp, Nam Dương hít sâu một hơi. Chấn định, lúc này nhất định phải chấn định. Che miệng không đáng sợ. Chỉ cần làm cho nàng đem lỏng tay ra là được. Không đúng không đúng. Tuy rằng cùng tình huống bây giờ không hoàn toàn tương tự. Nhưng kỳ thực, vừa hôn đính ước, trong kế hoạch vẫn có một cái tương tự dự án. Chính là đối mặt từ chối. Cao Kiện ca đã nói, nếu như Ngô An Kỳ biểu hiện ra chống cự không cho hôn môi, có thể trước tiên lùi lại mà cầu việc khác thân cái trán, thân gò má, tận mắt, thân bất kỳ cái gì khác vị trí, cằm hướng về trên, không bao gồm lỗ tai, các loại thân qua những bộ vị khác. Ngô An Kỳ thả lỏng cảnh giác sau, hôn lại miệng, nhưng vẫn cứ phải chú ý ba yếu tố, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, vì lẽ đó, có quyết định, Nam Dương duy trì khuôn mặt vẻ mặt tốt nhất mỉm cười độ cong. Cùng sử dụng chính mình mỗi ngày đều muốn diễn luyện trên 101 lần. Liên tục luyện 4 ngày thâm tình vừa hôn mõm hướng về Ngô An Kỳ cái trán. Kết quả, đồng, Ngô An Kỳ không thói quen bệnh, xoay cổ tay một cái vỗ vào Nam Dương trên mặt, đem Nam Dương toàn bộ đầu đều cho vỗ trở lại. Nam Dương, ngoặc kép, ô tương đương, viên thuốc, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Ta ban ngày liền vẫn cảm giác không đúng, nhưng kém ở đâu còn nói không được. Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi sớm an bài xong. Ngô An Kỳ rốt cục nói chuyện, nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng nghe ở Nam Dương trong tai nhưng là có như sấm nổ chớp giật. Ta, a, không có a. Nam Dương đầu óc có chút đường ngắn. Ngô An Kỳ làm sao nghi ngờ nói. Nam Dương, người nhất định biết nơi này bố trí. Cố ý dẫn ta đi tới đây mảnh cũng không phải nhất định phải trải qua rừng cây nhỏ. Chính là vì nhường ta đi vào ngươi bố trí. Ngô An Kỳ cười khẽ một hồi, lộ ra thân là hình sự trinh sát chi đội đội trưởng con gái tự tin. Lần trước ở Mê Huyễn Thành bởi vì lệch khoa dẫn đến Ngô An Kỳ toàn bộ hành trình ở đánh xì dầu. Nhưng nàng năng lực trinh thám không thể nghi ngờ. Ta không muốn phủ nhận, bằng không ngươi giải thích thế nào chuyện mới vừa phát sinh. Nếu như ngươi thật sự không biết nơi này bố trí, đêm đèn sáng lên trong nháy mắt, ngươi nên giống như ta trước tiên quan sát tình huống chung quanh mới đúng. Có thể ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hôn ta, cái này chẳng lẽ không phải muốn ở ta hoảng hốt trong nháy mắt công lúc bất ngờ sao? Ngô An Kỳ âm thanh rất bình tĩnh nói, xoạt xoạt, phảng phất có một đòn sấm nổ ở Nam Dương trong đầu né qua. Công kỳ chưa sẵn sàng, nàng công liên tiếp kỳ chưa sẵn sàng đều biết. Xong, lần này ta thật xong. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Làm sao? Có phải là ngươi trong kế hoạch chưa từng xuất hiện tình huống như thế khẩn cấp dự án đây? Vì lẽ đó ngươi vẫn ở kẹt. Ngô An Kỳ lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Xoạt xoạt, lại là một đạo sấm nổ. Kế hoạch, khẩn cấp dự án, nàng biết tất cả mọi chuyện. Ngô An Kỳ biết tất cả mọi chuyện. Cao Kiện ca cứu ta. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 404.